Chương 708, đạp lên đỉnh cao 107. Cứ như vậy đàm song song truyền đạo cho Lục Thiên Giật tâm cảnh cảm ngộ cơ hồ cùng hắn chính mình cảm ngộ chẳng thiếu gì, đây mới là Lục Thiên Giật lập tức tiến giai nhanh như vậy nguyên nhân. Đương nhiên đàm phi vũ cùng phi hổ không có lớn như vậy tiến giai không phải là bởi vì bọn họ không bằng Lục Thiên Giật đối đàm song song tình cảm thâm, mà là bởi vì hai người tình cảm khác biệt, đàm phi vũ cùng phi hổ đối đàm song song tình cảm là tình thân, là loại này có thể cùng nhau xuất sinh nhập tử lại thân mật khăng khít tình cảm. Chính là bởi vì này chồng thân mật tình cảm quá gần, gần sẽ không giống như Lục Thiên Giật giống nhau sinh ra gần như đối mặt thần giống nhau kính ngưỡng, dĩ nhiên là không thể làm được Lục Thiên Giật như vậy, coi đàm song song là làm thần sùng bái tín ngưỡng, sau đó đem nàng tất cả cảm ngộ gần như tẩy não giống nhau toàn bộ tiếp nhận. Cuối cùng tiến giai là Bạch Sinh, Bạch Sinh thiên tư là tất cả mọi người bên trong gần với đàm song song cái kia, hắn tiến giai so đàm phi vũ cùng phi hổ đều đại, là võ tông viên mãn. Kém một bước chính là nửa bước võ tôn, tiến thêm một bước chính là võ tôn. Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh, Phi Hổ đều đột phá sau khi hoàn thành, chính là đàm song song chính mình đột phá. Lúc này đây đàm song song là có dã tâm muốn đột phá võ tôn cấp bậc, nàng từng nghe nói qua, võ tôn bên trên là độ kiếp. Độ kiếp là gần với thần cường giả, tuy rằng độ kiếp tin tức cũng không nhiều, nhưng nghe nói sau khi độ kiếp chính là thần. Thành thần là lúc liền có thể trực tiếp vượt qua thế giới bích lũy, phi thăng thượng giới. Nhưng thần không phải như vậy tốt trở thành, đàm song song nhiều năm như vậy trước giờ chưa nghe nói qua có người có thể thành thần, ngay cả cùng loại phượng vũ như vậy đại quốc bên trong đều chưa nghe nói qua có phi thăng thành thần tồn tại. Đàm song song cảm ngộ là chính mình cảm ngộ, cho nên nàng lấy được chỗ tốt là lớn nhất, chính là bởi vậy đàm song song mới dám nghĩ mình có thể đột phá võ tôn, mang ý nghĩ như vậy. Đàm song song bắt đầu bế quan. Ngay từ đầu đàm song song đột phá rất thuận lợi, võ tôn ngũ giai, võ tôn lục giai, võ tôn thất giai, từng bước một, hoàn toàn không có bất cứ nào trở ngại, nhưng đã đến võ tôn viên mãn sau, đàm song song rõ ràng cảm nhận được một tầng rất chắc chắn bích lũy lập tức ngăn cản nàng đột phá thuận buồn xuôi do thế. Đàm song song cũng không nóng nảy, mà là ngưng tâm tịnh khí đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó toàn lực đột phá tầng này bích lũy. Đáng tiếc vô luận đàm song song cố gắng thế nào đột phá, tầng này bích lũy đều chắc chắn che ở chỗ đó, tùy ý đàm song song như thế nào đột phá đều không chút sức mẻ. Đàm song song không tin tà lần lượt trùng kích tầng này bích lũy, lại không có tác dụng, lần lượt trùng kích lần lượt thất bại, lần lượt thất bại lần lượt tiếp tục cố gắng, đàm song song thậm chí đều quên thời gian trôi qua, chỉ kiên trì muốn đột phá tầng này ngăn lại nàng vượt qua võ tôn bích lũy. Nhưng là vô luận đàm song song cố gắng như thế nào, tầng này bích lũy chính là không chút sức mẻ, thẳng đến cảm nhận được kinh mạch cùng tư duy cũng bắt đầu mơ hồ phát đau sau, đàm song song mới không thể không bất đắc dĩ bỏ qua tiếp tục đột phá ý tưởng, xem ra nàng muốn thừa dịp cơ hội lần này đột phá võ tôn là không được. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng đàm song song lại cũng không là thập phần để ý, nàng tin tưởng coi như mình lần này không thể đột phá. Không dùng được bao lâu nàng cũng có thể đột phá võ tôn đẳng cấp, tiến vào đến càng cao cấp bậc đẳng cấp, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Trước mặt chủ yếu nhất lại là mọi người còn muốn tiếp tục tu luyện, bởi vì lần này tất cả mọi người là dựa vào tâm cảnh tăng trưởng tăng lên tu vi, trong cơ thể tăng trưởng linh lực không trải qua khổ tu, đều là vì đột phá mà bị thiên địa mạnh mẽ đổ vào trong cơ thể, như vậy mà đến linh lực cũng không tinh thuần. Cũng bởi vậy mọi người căn cơ đều không là rất ổn, cần lập tức tiến hành tu luyện đến ổn định tự thân tu vi, đem còn có chút phù phiếm tu vi mau chóng củng cố xuống dưới, miễn cho bởi vì căn cơ bất ổn đem không dễ dàng tu luyện ra được đẳng cấp rót nữa lui về lại. Mọi người vốn tính toán tại Hoa Cảnh Quốc hảo hảo chơi một vòng, ai biết sẽ nhanh như vậy đã đột phá tu vi đẳng cấp, cần tiếp tục tiến hành tu luyện, mọi người cũng chỉ hảo nhịn đau rời đi. Mang theo đầy người thượng hạ trang tràn đầy chữ vật túi rời đi Hoa Cảnh Quốc. Lần này mục tiêu của mọi người thập phần minh xác, chính là đi trước biển Trung Quốc. Biển Trung Quốc tên là danh phủ kỳ thực, bởi vì này quốc gia liền thành lập ở trong biển, là một cái cùng Phượng Vũ quốc tương xứng đại quốc. Trọng yếu nhất là, biển Trung Quốc là một cái hoàn toàn do biến hóa sau hải Trung ma thú thành lập quốc gia. Nhân loại cùng ma thú quan hệ cho tới nay đều rất tốt. Nhân loại tu luyện giả chưa bao giờ săn bắt mở linh trí ma thú, trừ phi cái này ma thú phạm phải hành vi phạm tội, ma thú cũng sẽ không chủ động đi đả thương người, trừ phi người này cùng hắn có thâm cừu đại hận. Bởi vì ma tộc sự tình, ma thú còn muốn thường xuyên cùng nhân loại cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng rất nhiều nhân loại đều có một chút chiến hữu tình nghĩa, điều này làm cho nhân loại cùng ma thú quan hệ càng gần, cho nên ma thú tại nhân loại quốc gia cư trụ cùng nhân loại tại ma thú quốc gia cư trụ đều rất bình thường. Biển Trung Quốc chính là nhân loại cùng ma thú cùng nhau cư trụ quốc gia, tuy rằng biển Trung Quốc người nắm quyền là ma thú, nhưng trong cao tầng lại cũng không khuyết thiếu nhân loại quan viên, đương nhiên, nhân loại quốc gia trong cũng có biến hóa ma thú đảm nhiệm quan viên. Thật giống như lúc trước Bách Việt quốc ma tộc trên chiến trường, sau này Bách Việt quốc phái đến tiền tuyến cái kia bị đặc biệt phái tới thẩm vấn nửa ma nhân quan viên chính là cho ma thú biến hóa, nghe nói bản thể vẫn là xà loài ma thú. Biển Trung Quốc trừ người nắm quyền là hải trung biến hóa ma thú, hơn nữa quốc gia ở biển sâu dưới, còn có một cái cùng đại lục quốc gia nhất khác biệt địa phương, đó chính là biển Trung Quốc có cùng cường đại trọng đặt ở áp lực này xuất xứ từ đại hải, càng là biển sâu, áp lực càng lớn, sở hữu ở biển Trung Quốc người đều sẽ ở áp lực như vậy dưới. Nghe nói biển sâu bên trong áp lực thậm chí có thể trong nháy mắt đem nhân nghiền vụn thành bùn, dĩ nhiên đối với tu luyện giả mà nói, áp lực như vậy lại là một cái cực tốt tu luyện trường. Rất nhiều nhân loại cùng ma thú đi biển Trung Quốc cư trụ vì tại như vậy dưới áp lực tiến hành tu luyện. Biển Trung Quốc cư trụ phương thức chia làm 10 tầng, càng là xuống phía dưới áp lực càng lớn, sơ nhập người cư trụ nhất thượng tầng, bởi vì nhất thượng tầng áp lực là nhẹ nhàng nhất, sau đó theo tu luyện tăng cường, một chút hướng tới tiếp theo tầng cư trụ, biển Trung Quốc người mạnh nhất đều ở tại phía dưới cùng tầng thứ 10. Đàm Song Song bọn họ lúc trước sở dĩ muốn đi Phượng Vũ Quốc không nghĩ tới đi biển Trung Quốc. Một là bởi vì Phượng Vũ Quốc so biển Trung Quốc cách Bách Việt Quốc gần, còn có một nguyên nhân chính là mọi người căn bản không nghĩ tới tu luyện của mình tốc độ thế nhưng tăng trưởng nhanh như vậy. Nay vì củng cố căn cơ mọi người chỉ có thể bỏ qua Phượng Vũ Quốc, trước đi biển Trung Quốc cư trụ tu luyện, đem tu vi ổn định lại nói cái khác. Biển Trung Quốc nhập khẩu tự nhiên là tại bờ biển, cái này mảnh địa phương bởi vì là biển Trung Quốc nhập khẩu, lui tới nhân loại cùng biến hóa ma thu cực kỳ nhiều. Cho nên từ sớm đến tối một năm bốn mùa đều phi thường náo nhiệt, biển Trung Quốc liền thuận thế ở trong này kiến tạo cực lớn thành trì, cung nhân cư trụ, mà thành trì bên cạnh liền lâm bờ biển. Tòa thành trì này hết sức to lớn, bởi vì này toàn bộ có thể dung nạp 100 vạn nhân thành trì, thế nhưng là do vô số không thua 100 mét vuông đại cực lớn tảng đá dựng mà thành.